phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 174, ta giúp ngươi báo thù. 6 chương, ngay tại La Vân cuồng đánh trồn thời điểm, Diệp Thanh, Dương Tĩnh, cùng tiểu nữ hài ông ngoại bà ngoại, tất cả đều vọt tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiểu nữ hài bên cạnh. Mặc dù trồn đã rời đi tiểu nữ hài, nhưng nàng cũng không có khôi phục bản thân ý thức, như cũ ở vào trạng thái hôn mê, đồng thời trên người vết đau cũng còn đang không ngừng chảy ra ngoài máu. Bộ dáng này làm Diệp Thanh người một nhà đã là khẩn trương lại là sợ hãi. Bà ngoại tìm tới mấy chương khăn mặt che tại tiểu nữ hài trên vết thương lấy cầm máu, đồng thời cao giọng nhắc nhở, nhanh đưa Nhàn Nhi đi bệnh viện. Đúng đúng, đi bệnh viện. Dương Tĩnh khôi phục một chút tỉnh táo, ôm lấy nữ nhi liền hướng ngoài phòng chạy. Ông ngoại bà ngoại vội vàng đuổi theo, tại trái phải hỗ trợ nâng. Diệp Thanh lúc đầu cũng nghĩ muốn đuổi theo, lại bị La Vân cho quát bảo ngưng lại. Sự tình vẫn chưa xong, ngươi đến lưu tại nơi này. Yên tâm, con gái của ngươi chịu kia mấy đau cũng không chí mạng, chờ sự tình kết thúc về sau, ngươi lại đi nhìn nàng cũng không muộn. Sự tình vẫn chưa xong. Diệp Thanh sửng sốt một chút. Hắn mặc dù nhìn không thấy thành quỷ trồn, chỉ có thể nhìn thấy La Vân từng quyền đập không khí, nhưng trồn phát ra trận trận kêu thảm, hắn lại là nghe rất rõ ràng. Cho nên hắn biết trồn lúc này đã là bị La Vân bắt lại, thậm chí chế phục. Nhưng vì cái gì La Vân sẽ nói chuyện này vẫn chưa xong đâu? Hắn nhịn không được đặt câu hỏi, nhưng La Vân cũng không trả lời hắn. Do dự một chút về sau, hắn vẫn là lựa chọn lưu lại. Chính như La Vân nói, nữ nhi của hắn vết đau phần lớn là nơi cánh tay chờ vị trí, chỉ cần đem máu ngừng lại liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn tối nay nhi chạy đi bệnh viện cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà La Vân là liền quỷ đều có thể chơi được người. Nếu là không nghe hắn, vạn nhất hắn thả tay, làm trồn lại đến trả thù chính mình làm sao bây giờ? Lưu tại trong phòng Diệp Thanh, nhìn La Vân không ngừng huy quyền đập không khí, nhịn không được ở trong lòng âm thầm cảm thán. Vốn cho rằng là cái thanh đồng, không nghĩ tới lại là cái vương giả. Xem ra hắn chịu đáp ứng ta mấy cái kia yêu cầu, cũng không phải là không biết rõ tình hình, mà là liền chạy cái này thành tinh trồn đến. Giờ khắc này La Vân cũng ngừng tay. Trồn bị đánh hết sức yếu ớt, hoàn toàn không có dãy giụa đào thoát chi lực, nhưng nó vẫn tại thét chói tai vang lên, ta mới là người bị hại a, ngươi cái này nhân loại tốt xấu chẳng phân biệt được. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa chết sau xuống địa ngục. Không cần ngươi nguyền rủa, ta đã sớm xuống địa ngục. La Vân ở trong lòng trả lời một câu, ngoài miệng thì nói, nếu như ngươi chỉ là hướng Diệp Thanh báo thù, ta sẽ không quản, nhưng ngươi không nên hướng vô tội tiểu nữ hài ra tay. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường chọn. Con đường thứ nhất là ta tiếp tục đánh ngươi, thẳng đến đem ngươi đánh hồn phi phách tán mới thôi. Thứ hai con đường thì là sau này cùng ta hỗn, mà ta cũng sẽ giúp ngươi báo này sát thân lột ra mối thù. Cái gì? Trồn còn không có làm ra trả lời, một bên Diệp Thanh liền bị hoảng sợ bận bịu mở miệng. Tiểu huynh đệ, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giúp cái này trồn báo thù? La Vân không để ý tới hắn, chỉ là hỏi trồn, ngươi chọn con đường nào? Trồn vốn định cứng cổ giống thượng một câu, lão tử vĩnh bất vi nô. Nhưng lời nói còn không có nói ra khẩu, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại đến kinh khủng uy áp cuốn tới, đè ầm ầm ở trên người của nó, đưa nó linh hồn đều phải áp giải tán. Chuyện gì xảy ra? Thất kinh trồn, vội vàng quay đầu hướng phía uy áp đầu nguồn nhìn lại, lại thấy được một cái ngay tại liếm láp móng vuốt nhỏ mèo đen. kinh khủng uy áp, chính là theo cái này mèo đen trên người thả ra. Đây là cái gì mèo? Vì sao lại có khủng bố như vậy khí thế? Chôn khi còn sống, tại trong núi rừng, cũng coi là gặp qua không ít động vật. Vô luận là rắn độc vẫn là chim ưng. Trên người uy áp, đều không có con mèo này đến kinh khủng. Này uy áp, căn bản cũng không phải là phổ thông động vật có thể có được. Ngay tại Chôn kinh ngạc suy đoán thời điểm, nó trong mắt mèo đen, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một cái nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng cự thú. Bất quá một màn này, chỉ tồn tại ở trong mắt của nó. Tại La Vân trong mắt, mèo đen vẫn như cũ là một con mèo nhỏ meo dáng vẻ. Mà Diệp Thanh, càng là liền mèo đen lông mèo đều nhìn không thấy. Ngươi ngươi ngươi, ngươi là thứ gì? Chôn run giọng hỏi. Mèo đen nhìn chằm chằm nó, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lóe ra khiếp người quang mang. Ta là cái gì không quan trọng, ta chỉ cần ngươi nghe cái này nhân loại lời nói, ngoan ngoãn phục tùng với hắn, không thì ta liền một hơi nuốt ăn ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, một khi bị ta nuốt ăn, linh hồn của ngươi đem bị giam cầm tại trong bụng của ta. Nhận so địa ngục càng tàn khốc hơn hành hạ, đồng thời vĩnh viễn không giải thoát ngày. Chôn nực dọa run lẩy bẩy, trực giác nói cho nó biết, cái này kinh khủng cự thú nói đều là thật, tuyệt đối không phải đang hù dọa nó đơn giản như vậy. Nhận so địa ngục càng tàn khốc hơn hành hạ, đồng thời vĩnh viễn không giải thoát ngày. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Chôn lập tức nhận sợ. Ta nguyện ý nghe hắn lời nói, nguyện ý phục tùng hắn. Tính ngươi thông minh, mèo đen nói, kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất. Nó tại Chôn trong mắt bộ dáng, cũng theo kinh khủng cự thú, biến trở về đến tiểu hắc miêu. Đúng rồi, chuyện vừa rồi, ngươi phải giữ bí mật. Nếu là dám nói ra ngoài, ta một hơi nuốt ngươi. Chôn liên tục không ngừng gật đầu. Là, ta nhất định giữ nghiêm bí mật này. Nhất định, mèo đen hài lòng nhẹ gật đầu. Không còn phản ứng nó, mà La Vân thanh âm, cũng tại thời khắc này vang lên. Nghĩ được chưa? Lựa chọn cái nào một con đường? Đối với vừa mới phát sinh ở Chôn cùng mèo đen ở giữa chuyện, hắn đúng là một chút cũng không rõ. Đối bọn chúng nói chuyện, cũng là không biết chút nào. Ta chọn con đường thứ hai. Chôn vội vàng trả lời. Không sai, rất thức thời nha. La Vân nói. Chôn thầm thở dài nói. Ta nếu là không biết thời thế, liền bị con mèo kia cho nuốt ăn a. Đồng thời nó ở trong lòng hiếu kỳ nói thầm. Con mèo kia, không, nó tuyệt đối không phải mèo. Nó đến tột cùng là cái gì tồn tại? Còn có, nó tại sao phải giúp trợ cái này nhân loại đâu? Bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Mặc dù có đủ loại nghi vấn, Chôn cũng không dám nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng có cái sự tình, nó vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Ngươi mới vừa nói, muốn giúp ta báo thù. Đúng, La Vân nhẹ gật đầu. Ngươi muốn giúp ta làm sao báo thù? Chẳng lẽ ngươi có thế để cho ta lột ra hắn? Chôn hỏi, nhìn về phía Diệp Thanh mắt nhỏ trong, lóe ra nồng đậm oán hận cùng sát ý. Diệp Thanh nghe được nó, lập tức bị giật mình kêu lên. Không đợi hắn mở miệng, lại nghe La Vân đáp ứng nói. Có thể, Diệp Thanh lập tức bị dọa trái tim phanh phanh cuồng loạn. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Run giọng hỏi. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Giết người lột da thế nhưng là chuyện phạm pháp. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm a. P.S. 6 chương bộc phát hoàn tất. Hô hô, tay tại rung động đầu choáng váng. Cảm giác thân thể bị lấy hết gạch dưới. Z, gạch dưới lão ngũ muốn đi nghỉ một lát. Có thể cầu một đợt đặt mua cùng phiếu phiếu a. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.